Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Lô Thạch A, đứng tại chỗ, Tần Dương thật lâu không nói, trong lòng càng thêm phức tạp, hẳn phải chết nghịch cảnh phía dưới, cùng những cái kia ác ý giấu giếm linh, đạt thành giao dịch. Cuối cùng kế giết một vị cao hơn tự thân chí ít 3 cái đại cảnh giới cường giả. Còn moi ra đại lượng tin tức, thế nhưng là trong lòng, nhưng cũng không có quá nhiều vui vẻ. Đại Ngưu làm người chân chất, nhận lý lẽ cứng nhắc, lại trung thành tuyệt đối. Trong mộng cảnh thế giới, vô luận trò chuyện, vẫn là uống rượu, đều rất là đại khí, cũng chưa từng bởi vì chính mình thực lực yếu. Mà tại trong lời nói, tận lực gièm pha, có thể nói là trò chuyện vui vẻ. Chỉ tiếc, lập trường khác biệt, người không chết thì là ta vong. Chưa gặp mặt, Tần Dương tựu đối vị kia gọi Dương Phàm thiếu chủ. Lòng tràn đầy chán ghét, mặc kệ đối phương có phải hay không bởi vì hiểu lầm mới đến tìm mình. Tới chung quy đã tới, ác ý chung quy là có, không tính quá khứ. Có sẵn thù cũng đã có, lấy Đại Ngưu nói, không khó suy đoán, cái này Dương Phàm tất nhiên là tâm trí kiên định, sẽ không bị ngôn ngữ mà thay đổi, vô luận như thế nào, đều tất nhiên muốn giết hắn, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói, sớm muộn muốn giết chết gia hỏa này, suy nghĩ nhao nhao, suy nghĩ hỗn loạn, suy nghĩ lung tung thật lâu, Tần Dương mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem nằm dưới đất Đại Ngưu, nhẹ giọng nhắc tới, nói là người an táng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cái này an táng trước đó, thông lệ siêu độ, cũng là muốn tiến hành, nghĩ đến người cũng sẽ không để ý. Tần Dương vươn tay, yên lặng phát động kỹ năng, trong lòng bàn tay một bàn tay hư ảnh nhô ra, chui vào Đại Ngưu thi thể bên trong, bàn tay hư ảnh. Chậm rãi thu hồi, từng tia chỉ riêng sợi, từ Đại Ngưu thể nội bay ra, phi tốc chui vào trong lòng bàn tay ngưng kết, một điểm ánh sáng màu tím, dẫn đầu nở rộ, Tần Dương con mắt, đột nhiên trợn to, nhìn chòng chọc vào không thả, tử xác, lại là một cái quả cầu ánh sáng màu tím, mấy hơi thở về sau, tất cả quang hoa tiêu tán. Trong lòng bàn tay 4 cái quang cầu, lại có 2 cái quả cầu ánh sáng màu tím, 2 cái là màu lam. Tần Dương hô hấp trì trệ, quả thực kinh đến, chỉ là đi theo, trong lòng lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không lại là không có cách nào dùng a. Lần thứ nhất sờ được quả cầu ánh sáng màu tím, hoàn toàn chính xác rất cường đại, chính là nhất môn thần thông. Tên là Lôi Hỏa, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu, liên tục tu tập tư cách đều không có, lại càng không cần phải nói thi triển. Do dự một chút, vẫn là trước đem quả cầu ánh sáng màu xanh lam, đập tới đầu của mình bên trong. Sau một lát, mở to mắt, Tần Dương ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn. Đây là nhất môn công pháp, Đại Ngưu tu tập công pháp. Tên là Đại Lực Ngưu Ma Thân, là thích hợp nhất hắn bực này dị tộc tu tập. Sau khi tu luyện thành, lực lớn vô cùng, nhục thân chính là binh khí mạnh nhất, mà lại nội sinh yêu lực, pháp lực hùng hậu, xem như hiếm có thể khí phương pháp song tu. Dung hội về sau, Tần Dương suy nghĩ một chút, cũng không biết bực này gần như yêu tu pháp môn. Mình có thể hay không dung nhập tự thân công pháp bên trong. Ngược lại là bên trong một chút công phạt pháp môn, có thể luyện một chút, nhất là môn kia chân thân phương pháp tu hành, cực kỳ cường đại, Đại Ngưu hiện ra chân thân về sau, gần như tăng vọt nửa cái đại cảnh giới chiến lực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bản thân hắn thiên phú dị bẩm, huyết mạch vô cùng nguyên nhân. Lại là nhất môn gần như thể tu chi pháp, ta đây là nhất định đi thể tu chi đạo a. Không đúng, ta tu thế nhưng là chính thống luyện khí pháp môn. Tần Dương tự lẩm bẩm, lòng tràn đầy khó chịu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sợ chết nguyên nhân? Sờ được công pháp, thể tu chi pháp, càng ngày càng nhiều, bí thuật bí pháp, càng ngày càng ít, thậm chí luyện khí pháp môn, gần như không có. Dần xuống ý nghĩ thế này, lại nhìn cái thứ hai quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Lần này không phải sách kỹ năng, mà là vật phẩm, bóp nát quang cầu, bên trong một đôi như kim như ngọc màu xanh sừng châu. Vầng sáng lưu chuyển, không giống phàm phẩm, thanh giác nghiêu chi giác, là vật liệu, cũng là pháp bảo, có thể huyễn hóa ra hai đầu thanh giác nghiêu hư ảnh. Nếu là luyện hóa làm, càng có thể hợp hai làm một, hóa thành một đầu thanh giác nghiêu, cũng có thể xem như pháp bảo, cũng có thể xem như tọa kỵ, có đạp không mà đi chi năng, cũng có rất nhiều diệu dụng. Tần Dương cúi đầu xem xét, đại nghiêu sừng châu, thật đúng là không thấy, nguyên lai thứ này sớm đã bị hắn luyện thành pháp bảo. Thu hồi một đôi sừng châu, lần nữa đem một cái quả cầu ánh sáng màu tím đập tới trán. Khổng lồ tin tức truyền vào trong óc, để Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Quả cầu ánh sáng màu tím, lại là ký ức, dãy núi mênh mông, thiên địa ảm đạm, mưa đen rơi xuống đất, bầu trời phảng phất bị người phá vỡ lỗ lớn, mưa đen hội tụ, tại đại địa phía trên, hóa thành gào thét hắc long, chín đầu dữ tợn gào thét, đầy người sát khí hắc long, mới vừa xuất hiện, trên bầu trời liền có đạo đạo ô lôi rơi xuống, lôi đình ngưng tụ, hóa thành lấp lánh xiềng xích, trói buộc tại chín đầu hắc long cái cổ. Hắc long giãy giụa gào thét, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, dãy núi vỡ nát, đại địa rạn nứt, không lại mấy hơi, liền gặp dãy núi mất tung ảnh, mất chỗ cùng, vậy mà đều bị phá hủy. Mà đúng vào lúc này, lôi quang như đao, như là gợn sóng, từ hắc long trên cổ tiêu tán, mơn trớn hắc long toàn thân, lập tức, vảy rồng vỡ nát, phát ra trận trận tiếng leng keng, máu tươi huy sái như mưa, hội tụ thành sông, chín đầu hắc long như là bị thiên đao vạn quả, thê thảm vô cùng, không hơi một lát, chín đầu giãy giụa hắc long cùng nhau cúi đầu, gào thét trận trận, cũng không tiếp tục phục giãy giụa, mặc cho lôi đình xiềng xích ra thân. Lúc này mới gặp hắc thủy hội tụ hắc long chi huyết, hội tụ thành sông, một đường kéo dài đến hư không bên trong, nơi đó hắc thủy tràn ngập, chập trùng vạn trượng, hung hiểm vạn phần, chín đầu hắc long gào thét trận trận, du động dáng người, thuận hắc thủy long huyết chi hà, bay về phía thế phiến trong hắc hải. Lôi đình xiềng xích bị nhảy thẳng tắp, trận trận tiếng oanh minh chung, ô lôi xiềng xích bên kia, mây đen bên trong, một tòa 3000 trượng cao tối tăm Phật bị tỏa lên liên lụy, chậm rãi bay ra, chín đầu hắc long lôi kéo tòa này 9 tầng Phật, thuận hắc thủy long huyết chi hà, một đường chui vào thế phiến lơ lửng giữa trời trong hắc hải. Đãi Phật biến mất, huyết hà tiêu tán, hắc hải cũng chậm chậm thu nhỏ, hóa thành hư vô, âm trầm túc sát thiên địa. Cũng lần nữa khôi phục tươi sáng càn khôn, gió êm sóng lặng về sau, chỉ có giữa không trung còn có một ngôi lầu thuyền lơ lửng, đầu thuyền bên trên một vị mặt như quan ngọc, mặt mày thon dài, đầu đội tử kim quan, người khoác màu son bào tuấn tiếu công tử, ánh mắt lạnh lẽo như nước, lẳng lặng nhìn phương xa, mà phía sau hắn đứng đấy có đại nghiêu, còn có một cái cùng đại nghiêu có chút tương tự, còn có một cọng lông mặt lôi công chủy, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, còn có một số ý vị thâm trầm, thần quang trong trẻo hạng người, mỗi một cái đều là cường giả tuyệt thế. Nơi đây chính là phụ thân đại nhân từ táng chỗ, các ngươi riêng phần mình lập xuống mệnh thề đi, dù cho là hồn phi phách tán, cũng quyết không nhưng vì ngoại nhân biết. Tuấn Tiếu công tử xoay người, lặng lẽ quét một vòng. Thế là, một đám người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, lập xuống mệnh thề, nơi này hết thảy đều trở nên cùng tính mệnh tương quan. Chí tử cũng không thể bị ngoại nhân biết, nhưng có tiết lộ chi ý, lập tức phản phệ, hồn phi phách tán. Thiếu chủ, Yêu Yêu Khán Thư đi thôi. Tôn chủ đi vội vàng, nhưng cũng bày ra chuẩn bị ở sau, chỉ có thể ủy khuất ngươi, lâm vào ngủ say, mà đối đãi ngày khác, lão nô bọn người, cũng tự sẽ cùng thiếu chủ cùng một chỗ, chậm đợi ngày khác, thời cơ hiển hiện, trợ thiếu chủ nhất phi trùng thiên. Lão giả râu tóc bạc trắng, đi lên trước, chắp tay đồ vật, đi thôi, ký ức hình tượng dừng ở đây. Tần Dương lấy lại tinh thần, tâm thần cuồng loạn, quả thực bị trong trí nhớ hình tượng rung động đến. Đây là đại ngưu đến chết cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài đại bí mật. Đây là táng hải đạo quân từ táng bản thân lúc cuối cùng một đoạn hình tượng. Nơi đó chính là táng hải đạo quân nơi chôn thây. Khó trách chỉ là ký ức, vậy mà đều là quả cầu ánh sáng màu tím. Phải biết, bực này cường giả, dù cho là thân tử đạo tiêu, dù có chết vội vàng, tùy ý bố trí, cũng không có khả năng bị người tùy tiện tìm tới lăng tẩm chỗ. Năm đó Tử Tiêu đạo quân vẫn lạc quá nhanh, căn bản bất lực đại táng, chỉ có thể ủy khuất tại Hồ Lương. Thế nhưng là cho dù như thế, hắn lăng tẩm, nếu không phải mình cố ý để lại đầu mối, tự hành bại lộ, ai có thể phát hiện, ai có thể tìm tới. Cho dù hiện thế về sau, trốn xa mà đi, cũng không có người có thể cản. Táng hải đạo quân lúc trước còn có năng lực trở về đại hoang, an bài thân hậu sự của mình. Vậy hắn táng thân chỗ, cho đến bây giờ, cũng tất nhiên vẫn là bí mật bên trong bí mật, tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết được. Tần Dương tâm tư phiêu rất xa, vô ý thức gãi gãi lòng bàn tay, chẳng biết tại sao, lòng bàn tay không hiểu thấu có chút ngứa. Thật lâu, bình phục nỗi lòng, Tần Dương nhìn xem cái cuối cùng quang cầu, cũng là một cái vật phẩm, không phải sách kỹ năng, bóp nát về sau, trong lòng bàn tay liền có thêm một cái tiểu con thoi. Trong đó công dụng cũng tự nhiên mà vậy hiểu rõ, lục lọi tiểu con thoi. Tần Dương mang trên mặt một tia ngạc nhiên, lô thạch a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.